Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1855, cửu khúc thiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1855, cửu khúc thiên tinh thủy tinh hồ lô phiêu tại bao la khôn cùng mặt nước, Trương Nhược Trần xếp bằng ở hồ lô bên trên, chính sử dụng thiên nhãn quan sát bốn phía, tìm kiếm tiến vào lạc thủy ở chỗ sâu trong lộ tuyến. Ngốc tử tỉnh lại, chứng kiến bên cạnh Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, toát ra một câu. Trương Nhược Trần, sao ngươi lại tới đây lạc thủy? Trương Nhược Trần nhắm lại thiên nhãn, nói, ngươi không phải có lẽ hiếu kỳ, tại sao mình còn sống? Vậy thì sao hiếu kỳ? Nhất định là bị ngươi cấp cứu rồi, đa tạ, hắc hắc. Ngốc tử cười ngây ngô, đứng dậy, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi là bị ai cho kích thương? Ngốc tử thu hồi dáng tươi cười, nhớ lại, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại, nói, Tu La tộc huyết phong Tu La Vương. Trương Nhược Trần lấy ra địa ngục 10 tộc vạn tà lục rất nhanh đọc qua, tìm được. Huyết phong Tu La Vương. Danh tự, người này mức độ nguy hiểm, đúng là đạt tới thất cấp. 200 năm trước, huyết phong Tu La Vương hành nghề loa giới, phi thăng đến Tu La tinh trụ giới, không có bất kỳ thế lực bối cảnh, kinh nghiệm lớn nhỏ huyết chiến không dưới ngàn trường, thiên chiến mà không chết, tu vi đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Huyết phong Tu La Vương đáng sợ nhất thủ đoạn, chính là chăn nuôi có một đám huyết hoàng phong, đại thánh phía dưới, không người không sợ. Trương Nhượng Trần đem địa ngục 10 tộc vạn tà lục khép lại, tự nhiên tự nói mà nói. Tề khiếu thiên tu vi, đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, mức độ nguy hiểm cũng chỉ là ngũ cấp. Huyết phong Tu La Vương nguy hiểm chỉ số, vậy mà đạt đến thất cấp. Người này được cường đã đến hạng gì trình độ? Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút khinh thường, nói. Hắn lợi hại nhất thủ đoạn, bất quá là chăn nuôi một đám huyết hoàng phong, bần đạo nhổ ra một ngụm hỏa diễm, có thể cho chúng nó thiêu đắc sạch sẽ. Ngốc tử vội vàng nói. Có thể chớ coi thường máu của hắn hoàng phong, quả thực tựa như huyền thiết đúc luyện thân hình, hỏa diễm, căn bản không làm gì được chúng. Ta chính là bị mấy trăm chỉ huyết hoàng phong vây công, mới có thể bị trọng thương. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Chẳng lẽ huyết phong Tu La Vương không có tự mình ra tay? Hắn nếu là tự mình ra tay, ta ở đâu có thể sống đến bây giờ? Ngốc tử nói. Ngốc tử chiến lực viễn siêu Tề khiếu thiên, lại vẫn đấu không lại mấy trăm chỉ huyết hoàng phong. Huyết hoàng phong so tam túc thực thi trùng còn lợi hại hơn. Trương Nhược Trần nói, ngốc tử nghĩ nghĩ, nói. Vô luận là huyết hoàng phong, hay vẫn là tam túc thực thi trùng, cũng phải cần không ngừng phát triển, mới có thể trở nên cường đại. Đương nhiên, chính thức tương đối, hay vẫn là tam túc thực thi trùng lợi hại hơn một chút. Huyết hoàng phong chỉ có thể hấp thu huyết dịch phát triển, tam túc thực thi trùng nhưng lại cái gì đều ăn, gặm phệ năng lực tương đương đáng sợ. Bất quá, trong truyền thuyết, huyết hoàng phong nếu là hấp thu đủ nhiều thần huyết, hơn nữa một ít đặc thù cơ duyên, có khả năng đúc luyện ra bất hủ thánh thân thể, trưởng thành đến có thể so với đại thánh cấp độ. Lúc kia huyết hoàng phong, mới thật sự là huyết hoàng phong. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước kia rất khó khăn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần vấn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây công ngươi cái kia mấy trăm chỉ huyết hoàng phong, đạt đến cái gì cấp bậc? Một chỉ huyết hoàng phong, thì có đưa một bước thánh vương vào chỗ chết lực lượng. Ngốc tử lòng còn sợ hãi, dừng một chút, lại nói. Huyết hoàng phong đáng sợ nhất chính là, nó vĩ châm. Vĩ châm không có độc, nhưng là xuyên thấu lực rất mạnh. Nếu là, chúng dùng tánh mạng làm đại giá, đâm ra vĩ châm, mặc dù là vạn văn thánh khí cấp áo giáp, đều bị đục lỗ. Nói ra nơi này, ngốc tử liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần, ngươi có hay không thánh giáp, tiễn đưa ta một bộ, tốt nhất phẩm cấp tại 5 diệu vạn văn thánh khí đã ngoài. Lúc này đây, gặp được huyết hoàng phong, cũng là bởi vì không có một kiện như dạng thánh giáp, cho nên, ta mới bị tổn thất nặng. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, ngươi ngược lại là một chút cũng không khách khí. Đều là người một nhà, khách khí làm gì vậy? Ngốc tử hỏi ngược lại. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, chúng ta cùng ngươi rất thuộc sao? Vừa rồi, chúng ta còn cứu được ngươi, ngươi có phải hay không có lẽ trước báo ân? Ngốc tử sững sờ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Tại Đông Vực Thánh Thành, ta cũng ra tay giúp ngươi, thế nào nhóm có qua có lại, chẳng lẽ không phải đã rất quen sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy ra một cỗ 5 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thánh giáp, đưa cho ngốc tử, nói. Một cỗ thánh giáp mà thôi, tiễn đưa được rất tốt. Ngốc tử lập tức lộ ra dáng tươi cười, tiếp nhận thánh giáp, đem hắn mặc lên người, tán thán nói. Không tệ, không tệ, hay vẫn là Trương Nhược Trần hào sảng. Chỉ bằng thế nào đám bọn chúng giao tình, Trương Nhược Trần, ngươi nếu là muốn truy cầu nhà của chúng ta thiên nữ điện hạ, ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, nói. Ngốc tử huynh đệ, ngươi chỉ sợ là đã hiểu lầm. Không sao cả, ta tự thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi cũng đừng quá thật đúng. Lập tức, ngốc tử lầm bầm lầu bầu. Muốn truy cầu thiên nữ điện hạ anh kiệt nhiều không kể xiết, rất nhiều đều đến đi của ta phương pháp, đưa cho ta các loại chân quý bảo vật, hy vọng ta có thể cho bọn hắn chỉ một con đường sáng. Nhưng là, ta chưa từng có thu qua. Nói thực ra, ta còn là lần đầu tiên, chủ động muốn giúp một cái người truy cầu thiên nữ điện hạ. Ngươi biết đây là tại sao không? Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ngốc tử cười nói. Đó là bởi vì ta nhìn ra, thiên nữ điện hạ đối với ngươi tựa hồ có như vậy chút ý tứ. Hơn nữa, ngươi người này nhân phẩm không tệ, ta nhìn thuận mắt. Một lát sau, ngốc tử dáng tươi cười vừa thu lại, nói. Huyết phong Tu La Vương đi vào Lạc Thủy mục đích nhất định là thiên nữ điện hạ, chúng ta được lập tức chạy về Cửu Khúc Thiên Tinh. Huyết phong Tu La Vương mục tiêu là thiên sơ tiên tử. Trương Nhược Trần nói, hơn phân nửa là, ngốc tử nói, chúng ta thiên sơ văn minh, cùng Tu La tinh trụ giới liền nhau, chỉ là cách một mảnh hẹp hòi tinh không, cho nên thường xuyên giao chiến, song phương có rất sâu cừu hận. Huyết phong Tu La Vương nếu là có thể đủ bắt thiên nữ điện hạ, hoặc là giết chết thiên nữ điện hạ, tự là kỳ công một kiện, nhất định có thể có được lớn ban thưởng, cùng đại lượng đất phong. Đối với không có bối cảnh cùng căn cơ huyết phong Tu La Vương mà nói, ban thưởng cùng đất phong, quá trọng yếu. Cái này ngốc tử, một chút cũng lưu lại, ý nghĩ so với ai khác đều thanh tỉnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tử tại Lạc Thủy, ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, biết rõ có vài an toàn lộ tuyến. Do hắn dẫn đường, rất nhanh sẽ xuyên qua nguy hiểm khu vực tiến vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Kỳ thật, trước Trương Nhược Trần chính mình tìm đường, tự là một đầu chính xác lộ tuyến. Chỉ cần lại đi nửa canh giờ, có thể ghé qua đi qua. Cửu Khúc Thiên Tinh, là phiêu du tại Lạc Thủy mặt nước một khỏa cực lớn tinh cầu, đường kính dài đến vạn dặm, toàn thân tuyết trắng, tựa như một khối khổng lồ vô cùng ngọc thạch. Ánh mặt trời chiếu tại Cửu Khúc Thiên Tinh bên trên, hội phản xạ ra ngọc chất sáng bóng. Cửu Khúc Thiên Tinh không chỉ có ẩn chứa nồng hậu dày đặc thiên địa thánh khí, còn tản mát ra một cỗ cường đại thần uy, tự tính toán Trương Nhược Trần đứng tại mấy vạn dặm bên ngoài, đều có thể cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp. Theo khoảng cách Cửu Khúc Thiên Tinh càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần trông thấy, tinh cầu lộ tại mặt nước bộ phận, đúng là chảy xuôi theo chín đầu thần sông. Chín đầu thần sông, cửu khúc chín quấn, một đầu so một đầu địa thế rất cao. Nếu là, đem cửu khúc thiên tinh cho rằng một ngọn núi, chín đầu thần sông giống như là chín đầu thác nước, theo đỉnh núi vị trí chảy xuôi xuống. Một khỏa tinh cầu, như thế nào hội lơ lửng trong nước? Nhất định là một khỏa khó lường bảo tinh, nhất định là. Chân Diệu tiểu đạo nhân mừng rỡ như điên, lấy ra tử kim bát quái kính, chuẩn bị đem cửu khúc thiên tinh cướp đi. Cửu Khúc Thiên Tinh, là thiên sơ văn minh một vị thần linh lưu lại di bảo, thiên sơ văn minh có rất nhiều tu sĩ đều trú đóng ở trên tinh cầu, tìm hiểu thần linh tổ sư vô thượng đạo pháp. Đạo trưởng, tỉnh táo. Ngốc tử ngăn cản Chân Diệu, rất là nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần xa xa nhìn qua cái kia chín đầu thần sông, khí hải ở bên trong, xuất hiện một tia rung động. Một đạo hồn ảnh, tại khí hải trong tự động ngưng tụ ra đến, chậm rãi đánh ra Lạc Thủy quyền pháp. Đạo kia hồn ảnh, là Trương Nhược Trần một đạo ý thức. Chỉ có điều, giờ phút này Trương Nhược Trần rất khó khống chế đạo kia ý thức. Có chút ý tứ, Cửu Khúc Thiên Tinh tuyệt đối là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Lạc Hư cùng Lạc Thủy Hàn cơ duyên, hội không phải là đến từ tại đây. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngốc tử nhíu lại mày rậm, suy tư sau nửa ngày, nói. Chúng ta không thể như vậy nghênh ngang đăng nhập tinh cầu, vạn nhất huyết phong Tu La Vương, đã công hãm Cửu Khúc Thiên Tinh. Chúng ta chẳng phải là chui đầu vào lưới. Rất hiển nhiên, ngốc tử tương đương kiêng kỵ huyết phong Tu La Vương. Phải biết rằng, huyết phong Tu La Vương nắm giữ lấy đại lượng thánh vương cấp bậc huyết hoàng phong, một người nắm giữ thánh vương số lượng, có thể so với một tòa đại thế giới. Như thế nhân vật, một khi tu luyện thành thần, nhất định là muốn uy chấn một cái thời đại. Có thể mở mang bờ cõi, trở thành thế giới chi chủ. Chống lại loại này cấp bậc đại ma đầu, ai không sợ? Ngốc tử nói, ta biết rõ một tòa không gian trùng động, có thể trực tiếp đi thông Cửu Khúc Thiên Tinh. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần, Ngốc Tử, Chân Diệu tiểu đạo nhân thông qua không gian trùng động, thần không biết quỷ không hay đến đạt Cửu Khúc Thiên Tinh tinh cầu mặt ngoài. May mà chính là, Cửu Khúc Thiên Tinh cũng không có bộc phát đại náo động, tựa hồ huyết phong Tu La Vương còn không có đuổi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, xem ra chúng ta là sớm đuổi đến trở lại, ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo thiên nữ điện hạ. Ngốc Tử đại hỉ, cười đến tựu cùng một Phật Di Lặc đồng dạng. Đúng rồi, Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng tại sao tới Lạc Thủy? Ngốc tử lần nữa hỏi. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nói. Ta muốn gặp thiên sơ tiên tử một mặt, có một kiện chuyện rất trọng yếu, muốn nói cho hắn biết. Ha ha, ngốc tử nở nụ cười. còn nói không muốn theo đuổi thiên nữ điện hạ, cái này bại lộ a, ngươi muốn đi, ta khẳng định mang ngươi đi, thiên nữ điện hạ ngay tại điều thứ ba thần sông chi bờ tìm hiểu đạo pháp. Cửu khúc thiên tinh quả nhiên là có không ít thiên sơ văn minh tu sĩ, tại tiến đến điều thứ ba thần sông trên đường, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy hơn 10 vị. Bọn hắn đều tại thần trong sông tu luyện. Điều thứ ba thần sông, dài đến ngàn dặm, chân có mấy trăm trượng rộng, nước chảy chảy xiết, hơi nước dâng lên đến, hình thành tím, bạch, thanh ba loại sắc thái quang sương mù. Ngốc tử làm cho Trương Nhược Trần tại nguyên chỗ chờ đợi, hắn đi trước bẩm báo thiên sơ tiên tử. Đứng tại thần bờ sông, Trương Nhược Trần đang trông xem thế nào lấy cuồn cuộn chảy xuôi nước chảy, mỗi một đóa bọt nước, đều giống như một loại đạo pháp. Mỗi một đầu vằn nước, đều giống như một đạo quy tắc. Hắn khí hải ở bên trong, lần nữa ngưng tụ ra một đạo hồn ảnh, đánh ra lạc thủy quyền pháp. Tiếp theo là đạo thứ hai hồn ảnh, đạo thứ ba hồn ảnh. Bất chi bất giác, Trương Nhược Trần đi vào tiến thần sông, chân đạp sóng mặt, nhắm hai mắt, tương đương say mê bộ dáng, đúng là cũng đánh ra lạc thủy quyền pháp, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thẳng đến một đạo khẽ kêu thanh âm, đã cắt đứt hắn. Ngươi là người phương nào, là như thế nào tiến vào cửu khúc thiên tinh? Trương Nhược Trần bị bừng tỉnh, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Vừa rồi, mặc dù chỉ là tại đánh quyền, nhưng là thông thiên hà bên trong thánh đạo quy tắc nhưng lại phi tốc gia tăng, so tìm hiểu quy tắc đế khí tốc độ nhanh hơn. Đó là ở một bên đánh quyền, một bên ngộ đạo. Ngộ đạo tốc độ, vượt qua địa phương khác không biết gấp bao nhiêu lần. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng Hạ Du nhìn lại, trông thấy trong nước có một đạo uyển chuyển hàm xúc động lòng người thanh sắc thân ảnh. Nàng cực kỳ xinh đẹp động lòng người, da thịt tuyết hoàn mỹ, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như là thác nước, cả người tràn đầy linh khí. Trương Nhượng Trần nhận ra nàng, tại phong thần đài bái kiến. Nàng là thiên sơ tiên tử đệ tử, Lý Diệu Hàm, đã từng cơ hồ là có thể cùng Phong Nham, Vong Hư, Thiên Tinh thiên nữ bọn người nổi danh, tại thánh giả công đức bảng bên trên bài danh thứ 19 vị, thiên tư cực cao. Luận tu luyện thiên phú, tuyệt đối là chư thiên vạn giới tu sĩ bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Cách chương.